Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 377, Lục Bảo giam cầm, góc truyện audio.com. Và ngươi là đấu chiến thần long kỵ sĩ, ngươi muốn hủy hoại kế hoạch của đám hắc y, sau này đi theo diệt thế kiếm chủ. Đây sẽ là một đại công bậc nhất, diệt thế kiếm chủ sẽ nhớ ơn ngươi rất nhiều, và bà đoán tiếp, đó là chuyện dĩ nhiên luôn. Bởi vì đám hắc bào đây kế hoạch của họ không hề liên quan tới đấu chiến thần long một chút nào luôn. Chỉ có thể là thiên long muốn nịnh diệt thế kiếm chủ nên mới làm thế, tới đây thì phá bá đã sai lầm to, chỉ đúng được một nửa. Đúng là thiên long muốn phá cái này giúp diệt thế kiếm chủ một mạng, nhưng không phải là nịnh diệt thế kiếm chủ, ai đời lại tự đi nịnh mình. Bất quá cũng chịu thôi, ai tin vừa là đấu chiến thần long kỵ sĩ vừa là diệt thế kiếm chủ cùng một thân thể, xưa nay không có, Chuyện đúng là như thế, thiên long ngậm ngừng nhận luôn, không sao, ngươi cứ tưởng thế đi, dù sao việc ta làm là giúp ta sau này, không phải lo gì hết. Cứ bàn luận thoải mái, mà hai bọn ta, bình sinh thích làm chuyện lớn lao, thích mạo hiểm sinh tử. Tiêu chí từ nhỏ tới lớn là đi theo diệt thế kiếm chủ tung hoành thiên hạ, hơn hết tình thế bây giờ diệt thế kiếm chủ sống khó hơn chết. Chúng ta lại càng muốn được sát cánh cùng kiếm chủ, sống huy hoàng chết mãn nguyện, phá bá khoác vai phá chấp cười giòn tan. Đi theo làm đầy tớ của diệt thế kiếm chủ thì đã sao, có thể giúp kiếm chủ vượt qua nguy nan, giải những câu hỏi khó, như thế là quá kích thích rồi. Phá chấp lại là một tên sùng bái với diệt thế kiếm chủ vô bờ bến, bọn họ sẽ làm bất cứ giá nào để được phó tá diệt thế kiếm chủ. Các ngươi lấy lại phong độ hộ ta cái, bây giờ làm sao đây, thiên long thở dài mệt mỏi, một thằng điên một thằng tự kỷ. Giết làm thiên long hắn phát khùng mất thế lại không sao, nếu thế thì bọn họ đã đồng ý trợ giúp phá tan kế hoạch đám hắc bào, à cái này, từ từ đi. Ta chưa nghĩ ra cách, chúng ta cứ ngồi tham khảo coi thế nào, thuận tiện cho việc tìm hiểu, lấy lại thần thái phá bá lẩm bẩm như muỗi. Mới đến đây còn chưa biết làm gì, chưa biết một thông tin gì, phải tham khảo trước đã, lạ nước lạ cái cứ ngoan hiền một chút ầm. Hắc bào ngồi lên lăng tọa, hắn cầm quyền trượng nơi tay đập cán rầm xuống đất, cắt đá bay tứ tung, quyền trượng đột nhiên có hiệu ứng. Từ viên ngọc lục bảo trên đầu quyền trượng tỏa ra ánh sáng xanh ma mị, ánh sáng xanh dần hình thành một đầu lâu lơ lửng trên không trung. Đầu lâu quét mắt nhìn một vòng thung lũng, rồi nhìn hắc bào khàn giọng cất lên, chuyện đã tới đâu rồi, hắc bào không dám chậm trễ lập tức bẩm báo. Báo cáo chủ nhân, khoảng 3 ngày nữa là tập hợp đủ ác linh, dự là có khoảng 10 vạn, con số không nhỏ. Chuyện này ta giao cho ngươi toàn phần giải quyết, nếu có sai sót đem đầu người về gặp ta, đầu lâu nói chưa dứt câu đã bể nát hòa tan vào không khí. Uy quyền có vẻ cao cao tại thượng, lập tức tập hợp tất cả ác linh lại, ai về binh đoàn đó, hắc bào uy nghiêm ra lệnh. Tất cả ác linh đang hỗn loạn bên dưới không được lộn xộn, lập tức phải vào đội hình, vì quân số quá đông, tập hợp từ giờ là vừa 10 vạn. Cả 3 người thiên long hít một hơi khí lạnh bốt giá, 10 vạn ác linh, vậy chứng tỏ, không chỉ có một cái hồ kim ngân thối hồn tuyền. Mà có tận 10 cái là ít, nhưng chắc chắn chỉ có một mắt thối hồn tuyền, một mắt thối hồn tuyền là đủ chảy ra số linh dịch đủ dùng. Hèn gì thế a, nơi đây quá đông, 10 vạn ác linh, phá bá đang cảm tưởng, nỡ may hắn bị bại lộ một cái, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải. Hết chạy, chúng ta nên làm sao bây giờ, phá bá hỏi thiên long, bây giờ nên đi tập hợp hay ở đây canh gác? Hắn là hắn đã thấy đội hình chơi hệ ma khí rồi đó, chỉ cần đi qua đó gia nhập đội hình thôi, nếu gia nhập đội hình sẽ gần với đám hắc bào. Tiện cho việc tham khảo điều tra, không nên gấp, cứ ở đây đi, thuận chiều gió mà làm, thiên long cảm giác không nên gấp, cứ ngồi đây tận hưởng. Lại gần dễ bị phát hiện, tốt nhất cứ cắm cọc ngồi chờ, díu, bùm, một tín hiệu sáng bay lên giữa không trung, đột nhiên tín hiệu nổ bùm. Có hàng vạn những hạt ánh sáng li ti, chúng rớt trên đầu tất cả, sau đó những viên ánh sáng li ti như bụi đó đó ngấm dần vào cơ thể ác linh. Đột nhiên ánh mắt tất cả ác linh đỏ rực lên như lửa đốt, không lâu sau các ác linh từ từ chậm rãi di chuyển về đội hình. đứng sau kẻ đứng đầu đại tướng của chúng, mà mấy tên đại tướng của chúng bây giờ có vẻ đã mất ý thức, chứng tỏ một điều. Các đại tướng ác linh đầu bị khống chế linh hồn cả rồi, như đã nói từ đầu, có thể đứng trên vạn quân điều khiển mọi thứ là đã có suy nghĩ. Mà có suy nghĩ là có linh hồn, phía xa xa huyết sát mã xuất hiện, nó hai mắt vô thần, hàm răng cắn một đoạn dây thừng, nặng nề kéo một thứ gì đó. Sau đó một lúc, một cỗ quan tài đóng bằng loại gỗ bất diệt vô hại đến, hoa lạp lạp, bịch bịch, quan tài vừa xuất hiện. Tất cả ác linh như là sợ hãi hay theo bản năng, đều quỳ rạp hết xuống, đó là hành động đúng đắn nhất lúc này. Ngay cả đám hắc bào cũng phải quỳ một gối, lý do rất đơn giản, hắc bào không quỳ sẽ gây nên thịnh bộ của ác linh. Quá đông ác linh cảm thấy có kẻ bất tuân với vua của chúng, chúng sẽ phản kháng theo bản năng rất quyết liệt. Mà quá đông phản kháng thì đám hắc bào không thể kiểm soát được, bọn chúng chỉ kiểm soát khống chế được vài chục con tướng và mấy thứ khác. Thứ đó là gì thế? Một số chấm hung quang li ti ngấm vào cơ thể thiên ma, nó phân tán ra toàn cơ thể, sau đó biến mất không biết. Nhưng chắc là thứ điều khiển sai khiến, không phải thứ tốt đẹp gì, chỉ có bọn hạ đẳng nhiệt xúc mới sai thứ này. Phá bá nhìn đám hắc bào chửi thậm tệ, khốn nạn quá mà, sự kiện tự nhiên trăm năm có một của giới người ta, sự kiện trọng đại của một giới. Thế mà còn dám nhúng tay vào can dự, khốn kiếp, ta nghi linh hồn của nhiều tướng lĩnh cùng huyết sát tướng. Huyết sát mã đang bị giam giữ bên trong quả cầu lục bảo trên tay tên hắc bào ngồi bảo tọa, bởi vì lục bảo tỏa ra ánh sáng lam tinh. Ánh sáng lam tinh là thứ của tà vật, nó có xu hướng biến chất dễ tạo thành ác ma, mà phải cực độ mạnh mẽ mới tạo được thành ác ma. Vậy chỉ có một điều khẳng định, linh hồn huyết sát tướng và các tướng ác linh bị giam giữ trong viên ngọc đó. Các linh hồn đang mạnh mẽ tỏa ra khí thế của bọn họ, khí thế thoát ra bên ngoài thành ánh sáng lam tinh, họ đây là gửi dấu hiệu và lời cầu cứu. Phá bá nghiên cứu quá chuyên sâu đi à, nhìn một thứ quá ư là đơn giản lại suy diễn ra một loạt vấn đề quan trọng. Không phụ nhiều ngày nay hắn chăm chú nghiên cứu, sức người phải có giới hạn tí cho kẻ khác bớt ghen tị à, cách chương.